ta còn sợ hắn đem chúng ta bán ấy chứ. Hắc hắc. Bần đạo vội vàng cười nói. Sao có thể chứ? Ha ha. Sư phó cũng cười cười. Theo sau kỳ quái hỏi. Vậy tiền bối nhìn chúng ai? Thất công chúa. Thần thiên sứ nghiêm nghị nói. Chúng ta cần nàng ấy. Ân. Bần đạo kỳ quái nói thất công chúa tuy rằng được xưng nữ vũ thần. Chinh chiến ở nhân gian giới đích thật là công vô địch thủ, bách chiến bách thắng, ngay cả ta cũng sợ nàng ba phần. Nhưng mà, nàng dù sao chỉ là chỉ huy qua phàm nhân bình thường tác chiến mà thôi, đối với thế giới của chủ thần còn không quen thuộc, chỉ sợ còn chưa đủ để đảm nhiệm chức vị trọng yếu như thế. Chúng ta càng là thiên phú chỉ huy chiến trường của nàng. Thánh thiên sứ giải thích nói. Về phần không quen thuộc quy tắc chiến tranh giữa chư thần cũng không là vấn đề gì to tát. Nàng nếu có thể mười mấy tuổi được xưng là nữ vũ thần, như vậy tất không cần quá nhiều thời gian là có thể quen thuộc chiến tranh của chúng ta. Dù sao khoảng thời gian hủy diệt quân đoàn tới đây còn có một đoạn không ngắn, cũng đủ cho chúng ta dạy nàng. Thật sao? Nhưng mà bần đạo vẫn cảm thấy lý do này quá mức gượng ép một chút. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Thần thiên sứ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta. Biết không thể che giấu, đành phải thẳng thắn nói. Ngươi có lẽ biết, thuộc tính hỗn độn của ta. Cũng chính là ta đồng thời nắm trong tay hai loại năng lượng quang ám. Trên thực tế, loại thuộc tính hiếm thấy này là thiên sinh. Hơn nữa người có được thuộc tính này ít đến đáng thực. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh của thiên sứ tộc chúng ta cũng không hơn một vạn người. Hỗn độn không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Cho nên, trong thiên sứ tộc, người có được thuộc tính hỗn độn sẽ tự động được kết nạp vào nghị viện chế pháp. Là ám chỉ chấp pháp giả nắm trong tay pháp lệnh cao nhất thiên sứ tộc. Đây là một chức vị cao quý. Nó thậm chí có thể hạn chế một vài quyền lợi của hoàng gia. Thần thiên sứ theo sau bất đắc dĩ nói. Nhưng mà hiện tại, cả thiên sứ quân đoàn tuy rằng có hơn mấy trăm ước quân, nhưng mà người có được thuộc tính hỗn độn cũng chỉ có ta và 12 vị ám chỉ sứ đồ. Chúng ta đến nay đã hơn chậm vạn năm, ngay cả một người có thuộc tính hỗn độn cũng tìm không được. Đây không thể không nói là bi ai của chúng ta. Nếu không tìm được người thừa kế, chỉ sợ nhân vật trọng yếu nhất trong thiên sứ tộc, ám chỉ chấp pháp giả xê từ ta mà tuyệt. Thần thiên sứ không cam lòng nói, thiên sứ thần tộc không có ám chỉ chấp pháp giả là thiên sứ tộc không trọn vẹn, mà chuyện như vậy ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Đương nhiên minh bạch rồi. Bần đạo cười khổ nói, nguyên lai ngươi là coi trọng thuộc tính hỗn độn của thất công chúa A. Không sai, đúng là như thế. Thần thiên sứ nghiêm nghị nói, ta hy vọng nàng C. Nếu trong chư thần tận thế lần này, ta cùng sứ đồ của ta bất hạnh chết trận, nàng còn có thể thay ta tiếp tục kéo dài truyền thống của chúng ta. Vì đế cho chúng ta có thể toàn tâm toàn ý đối kháng với bảy quân chủ, làm ơn đáp ứng thỉnh cầu của ta, được không? Nói tới đây thần thiên sứ cơ hồ như là cầu ta. Bần đạo thật sự không đành lòng cự tuyệt hắn. Trên thực tế, việc này đối với thất công chúa mà nói là hữu ích vô hại. Chỉ là chẳng biết tại sao, ta vẫn có chút lo lắng không hiểu, lo lắng không biết có ẩn tàng âm mưu gì hay không. Trực giác của ta nói cho ta biết, bí ẩn trong chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản giống như thần thiên sứ nói. Lúc này thánh thiên sứ cũng phụ họa nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây hại cho thất công chúa. Nàng sau khi đến đây, lập tức sẽ được ca ca ta thu làm đệ tử. Cũng cấp cho thân phận chấp pháp giả, địa vị trong thiên sứ quân đoàn chỉ sau Át-é-na và chúng ta, là nhân vật đứng thứ tư. Mặc dù không có bất kỳ thực quyền gì, nhưng mà tuyệt đối không ai có thể khi dễ nàng. Tam Phong, nếu tiền bối thành ý thu đồ đệ, ta xem việc này cũng không phải không được. Dù sao người có thuộc tính quang ám, chúng ta vô pháp cấp cho chỉ điểm tu hành tốt nhất, chẳng thà bái làm môn hạ của thần thiên sứ tiền bối. Chỉ bằng thân phận thượng cổ đại thần của tiền bối, làm đệ tử hắn bao nhiêu người cũng còn cầu không được. Sư phó cũng mỉm cười khuyên nhủ, ngay cả Vong Ưu cũng ngồi không yên, khuyên nhủ ta, đúng vậy a, lấy thuộc tính của thất muội muội mà nói, bái làm môn hạ của thần thiên sứ là lựa chọn tốt nhất. Đạo pháp Đông Phương tuy rằng lợi hại, nhưng mà không thích hợp với nàng. Huống hồ, một khi tu tập đạo pháp Đông Phương phải chuẩn bị độ kiếp, chẳng lẽ chàng nhẫn tâm để thất muội muội bị sét đánh a? Ai? Bần đạo nghe đến đây, quả thật cũng có chút động tâm, chỉ là ta đối với hai người thần thánh thiên sứ quá mức không tín nhiệm. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hạ quyết định, vẫn là đế thất công chúa tự mình lựa chọn đi. Nghĩ vậy, bần đạo nói với thần thiên sứ, thật xin lỗi. Ta chưa bao giờ cưỡng ép ai phải tu luyện theo con đường nào, cho nên ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Bất quá, ta có thể đem lời mời của ngài chuyên cáo nàng, chỉ cần thất công chúa nguyện ý bái làm môn hạ của ngài, ta sẽ tuyệt đối toàn lực ủng hộ nàng. Được, như thế ta an tâm. Thần thiên sứ mỉm cười nói, ta sẽ phái Ác É Na trở về cùng các ngươi. Trực tiếp hướng thất công chúa phát ra lời mời. Thật đúng là long trọng a. Bần đạo hơi kinh ngạc nói, gia hỏa thần thiên sứ này hiển nhiên là không tín nhiệm ta, sợ ta ở giữa làm khó dễ, lúc này mới cử Ác É Na theo trở về. Biểu hiện cấp bách của hắn như thế, chẳng lẽ thật sự sợ không có truyền nhân sao? Ta hiện tại càng cảm thấy có âm mưu trong đây. Được rồi, nếu mọi việc đã định, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Sư phó cười nói với thần thiên sứ, sau này chúng ta phải liên hệ nhiều hơn, cùng nhau chuẩn bị ứng phó tập kích của hủy diệt quân đoàn. Chắc hẳn ân sư lão nhân gia của ta rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó, chúng ta lại liên lạc với mấy vị thượng cổ đại thần khác, cùng như thương thảo cụ thể đối sách ứng phó. Ai? Nếu đã vậy, như thế nào cũng phải ở thêm mấy ngày để chúng ta làm tròn chức trách địa chủ a. Thánh thiên sứ vội vàng ngăn cản nói, bằng không, người khác biết được sẽ cười chế chúng ta không biết cách tiếp đãi khách nhân. Không sai, phòng của các ngươi đã chuẩn bị xong, không nên khách khí. Thần thiên sứ hiếm khí khách khí nói, sao dám quấy rầy tiền bối chứ? Sư phó còn muốn khiêm tốn vài câu, nhưng không ngờ thình lình bị một thanh âm cắt đứt. Thần thánh thiên sứ, lão đạo Hồng Quân đến hôi tội đây. Một thanh âm mang khí thế mãnh liệt đột nhiên vang vọng bốn phía của sáng thế chỉ quang. Sáng thế chỉ quang là thần khí, không có khả năng không thiết trí kết giới ngăn trở âm thanh. Nhưng dù vậy, thanh âm của Hồng Quân đạo nhân vẫn rõ ràng truyền vào. Có thể thấy được đạo pháp của hắn đã thần kỳ tới trình độ gì. Nghe được thanh âm có chút tức giận của hắn, phản ứng của mọi người chúng ta đều không giống nhau. Bần đạo và Vong Ưu tự nhiên là hưng phấn không thôi, mà sư phó lại càng trực tiếp kinh hỉ lão lệ tung hoàng, mấy mươi vạn năm không gặp, cũng chẳng thể trách sư phó kích động như thế. Nhưng mà tương phản với chúng ta là hai người thần thánh thiên sứ, hai người bọn hắn lông màu cao chật, thầm nói, hỏng rồi, gia hóa này giỏi nhất bao che khuyết điểm, chúng ta còn giam giữ đồ đệ của hắn. Cũng may, có Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ra giải hòa, chắc hẳn sẽ không xuất hiện đại loạn. Bằng không, làm cho cường giả được công nhận đứng nhất thần giới này phát hóa, đó thật đúng là đại phiền toái, cho dù là thần thánh thiên sứ cũng chưa chắc chịu được. Nghĩ vậy, thánh thiên sứ cười khổ nói, thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Cũng tốt, chúng ta trước tiên đi ra ngoài đón tiếp sư phó của ngươi. Nói xong, nàng liền dẫn theo chúng ta đi ra ngoài. Thời gian không dài, chúng ta liền xuất hiện bên ngoài sáng thế chỉ quang. Lúc này, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, vô số thiên sứ bay trên bầu trời, như lâm đại địch vây quanh một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt. Nhìn niên kỷ của đạo nhân kia cũng chỉ khoảng 30, khuôn mặt thanh khí, rất có phong thái. Mà xung quanh hắn cũng tản ra một loại uy nghiêm vô hình, đó là một loại cao ngạo coi rẻ chúng sinh. Dường như giữa bầu trời cũng chỉ có một mình hắn, vô số thiên sứ chung qua bất quá là bụi bặm bình thường. Thánh thiên sứ người còn chưa ra thì lời đã thốt ra chứ, lùi hết cho ta, không được chậm trễ khách quý của chúng ta. Lúc này, sư phó cũng vọt ra, vội vàng bay đến trước người đạo nhân kia, quỳ xuống dập đầu, đồng thời kích động nói, ân sư. Bần đạo và Vong Ưu cũng vội vàng đi theo sư phó, quỳ xuống dập đầu nói, tham kiến sư tổ. Ân,